Kinh 1079, Bà Tứ Tra. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở trong vườn Amla tại nước Đi Hy La. Khi ấy có thiếu phụ Bà La Môn tên là Bà Tứ Tra. Có 6 người con qua đời liên tiếp. Vì nhớ con nên bà phát cuồng, trần truồng, xỏ tóc, cứ theo đường mà chạy, đến trong vườn Amla, Đi Hy La. Bây giờ Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô lượng đại chúng vây quanh. Từ xa thiếu phụ Bà La Môn, Bà Tứ Tra trông thấy Thế Tôn, vừa thấy bỗng tĩnh tâm lại, thẹn thùng xấu hổ, nép mình ngồi xổm xuống. Bây giờ Thế Tôn bảo Tôn giả A Nan, lấy quốc Đà La Tăng của ngươi đem cho thiếu phụ Bà La Môn, Bà Tứ Tra, bảo khoác vào mà nghe pháp. Tôn giả A Nan vâng lời Phật dạy, lấy y đưa cho bà khoác vào. Sau khi được y, bà khoác vào rồi đến trước Phật cúi đầu lễ Phật, ngồi lui qua một bên. Bấy giờ Thế Tôn vì bà thuyết pháp, khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho hoan hỷ. Như thường lệ, Đức Phật thuyết pháp theo thứ lớp cho đến tính tâm thanh tịnh, thọ tam tự quy. Sau khi nghe Phật thuyết pháp, bà hoan hỷ tùy hỷ, đảnh lễ rồi ra về. Sau đó người con thứ 7 của U Bà Di, Bà Tứ Tra này đột nhiên lại qua đời. Nhưng bà U Bà Di này không còn ưu bi, khổ não, khóc lóc nữa. Lúc bấy giờ chồng của bà U Bà Di, Bà Tứ Tra, làm kệ nói với bà rằng: những đứa con trước chết nhớ thương sanh ưu khổ, ngày đêm không ăn uống cho đến phát cuồng điên, nay chôn đứa thứ 7 mà không sanh ưu khổ. U Bà Di, Bà Tứ Tra liền nói kệ đáp lại cho chồng rằng: con cháu có cả nghìn nhân duyên hòa hợp sanh, đã lâu thành quá khứ, tôi và ông cũng vậy. Con cháu và dòng họ số này không hạn lượng, sanh nơi này nơi kia, tàn sát ăn thịt nhau. Nếu biết cuộc sống ác, sanh ưu khổ làm gì? Tôi đã biết xuất đi, sự sống chết còn mất, không còn sanh ưu khổ do nhập chánh pháp Phật. Lúc ấy người chồng của U Bà Di, Bà Tứ Tra làm kệ khen rằng: pháp chưa từng được nghe mà nay nghe bà nói, nghe nói pháp ở đâu không ưu khổ nhớ con. U Bà Di, Bà Tứ Tra làm kệ đáp: nay đấng đặng chánh giác tại nước Câu Hy La, trong vườn cây Amla, lìa hẳn tất cả khổ, diễn nói tất cả khổ, khổ tập, khổ tịch diệt, bác chánh đạo hiền thánh, an ổn hướng niết bàn. Đó là thầy của tôi, hâm mộ chánh giáo ngài, tôi đã biết chánh pháp, hay trừ khổ nhớ con. Người chồng là Bà La Môn nói kệ đáp: nay tôi cũng sẽ đến vườn Amla Hy Di, Đức Thế Tôn cũng sẽ dạy bỏ khổ nhớ con. U Bà Di lại nói kệ đáp: nên quán đặng chánh giác, mềm mại thân sắc vàng, điều phục người khó điều, đưa khắp người qua bể. Bấy giờ Bà La Môn liền sửa soạn xe cộ, rồi lên xe ngựa đến vườn Amla Di Hy. Từ xa trông thấy Thế Tôn, lòng tin vui tăng lên. Ông đến trước đại sư. Khi ấy đại sư vì ông mà nói kệ, khai mở pháp nhãn cho ông thấy khổ tập diệt đạo thẳng đến niết bàn. Ông liền thấy pháp, thành tựu hiền quán. Sau khi biết pháp rồi, xin được phép xuất gia. Ngay lúc đó Bà La Môn liền được xuất gia, rồi một mình ở chỗ yên tĩnh tư duy cho đến đắc A La Hán. Thế Tôn đã ký thuyết là chờ vào đêm thứ 3 ông sẽ đắc tam minh. Sau khi đắc tam minh rồi, Đức Thế Tôn bảo ông sai người đánh xe, hãy đem xe về nhà cho U Bà Di, Bà Tứ Tra biết, để bà hoan hỷ nói rằng: ông Bà La Môn đã đến gặp Thế Tôn, đã có được tính tâm thanh tịnh, đã kính thờ làm thầy. Đại sư liền vì ông thuyết pháp, vì ông mà khai mở pháp nhãn. Ông đã thấy khổ thánh đế, khổ tập, khổ diệt, tám chi đạo thánh hiền, an ổn thẳng đến niết bàn, thành tựu hiền quán. Sau khi biết pháp rồi, ông liền xin xuất gia. Thế Tôn đã ký thuyết là vào đêm thứ 3 ông đắc tam minh đầy đủ. Người đánh xe vâng lời, cho xe quay về nhà. Từ xa U Bà Di, Bà Tứ Tra trông thấy người đánh xe đánh cổ xe không trở về, liền hỏi: ông Bà La Môn có gặp được Phật không? Phật có vì ông thuyết pháp khai thị pháp nhãn cho ông thấy thánh đế không? Người đánh xe thưa: ông Bà La Môn đã đến gặp Thế Tôn, đã có được tính tâm thanh tịnh,